Ánh mắt hắn vô tình hay cố ý lướt qua ở trên người hóa thân của Thạch Mục, khóe miệng không cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Hiển nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú đối với hóa thân của Thạch Mục. Cho đến lúc này, Thạch Mục cũng mơ hồ cảm thấy trên người người này hình như có một sát khí thanh mù máu như có như không, suy cho cùng có phần tương tự với thân ngoại hóa thân của mình. Xem ra đế quan thật sự để mắt đến Thạch Mục ta. Thạch Mục có chút trào phúng nói. Ân Phá nghe vậy cười ha hả, nói. Thạch Minh Chủ hiểu nhầm, tôn thượng sự vụ bận rộn, chuyện hòa đàm cùng Minh Chủ chưa kịp dặn dò Âm Dương Nhị Tiên. Hai người bọn họ phòng thủ ở đây, quản lý lối vào truyền tống là chức trách của bọn họ. Vì vậy mới dẫn tới hiểu nhầm này, tại hạ chính là nhận được lệnh của tôn thượng tới đây đón tiếp Thạch Minh Chủ. Cùng với Minh Chủ đi tới Nam Thiên Môn, nói như vậy Thạch Mỗ có thể dẫn theo đại quân tiến vào Nam Thiên Môn. Thạch Mục hỏi, đây là chuyện lúc trước tôn thượng đã giao hẹn cùng Thạch Minh Chủ, nói rõ Thạch Minh Chủ có thể dẫn bất kỳ người nào tới tham gia hòa đàm. Chúng ta làm sao dám ngăn cản, tôn thượng của chúng ta chờ đợi đã lâu, Thạch Minh Chủ, xin mời. Trên mặt Ân Phá nở nụ cười ấm áp, hơi nghiêng người, làm ra một động tác mời. Cách chương.